Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382. Thức tỉnh gia tốc, tinh thành ở trung tâm nhất có một viên lớn vô cùng thụ. Nhìn thấy cây này ngay lập tức, Hoàng Giác Đại Tiên không nhịn được ngẩng đầu lên. Đây là cỡ nào, đại, cầu trần thế hắn bù đắp một chữ. Cây kia đỉnh thiên lập địa đại thụ bị trong suốt bong bóng vờn quanh. Sừng sững ở trung tâm thành phố, vô số tia sáng từ giữa cành lá nghiêng mà ra, tượng sợi tơ một dạng liền hướng bốn phía trận pháp truyền tống. Tinh thành hết thảy năng lượng, đều là do những kia trận pháp lan truyền. Minh Nguyệt giới thiệu, vạn linh thụ có thể duy trì phù không thành sức mạnh cùng các loại phương tiện. Là tinh thành trái tim, thì ra là như vậy. Cầu Trần gật đầu, chỉnh tòa thành thị. Hàng trăm triệu trận pháp vận hành trong lòng đất cùng trong kiến trúc bộ. Đó là phàm nhân không nhìn thấy đồ vật, nhưng Câu Trần Đại Đế nhìn thấy. Những kia trận pháp năng lượng đều đến từ cây này đại thụ. Chỉ cần cây này hoàn hảo, phá hoại bất kỳ địa phương nào đều sẽ không làm thương tổn tinh thành. Câu Trần nhìn vạn linh thụ, cây này là Tôn Ngộ Không sáng tạo. Không, Minh Nguyệt lắc đầu. Đây là Thái Thượng Lão Quân nghiên cứu vạn linh võng lúc bất ngờ kết quả. Nói là có thể đảm nhiệm vạn linh võng phần cuối. Hắn nói ra, ở cây này trong phạm vi, có thể lẫn nhau liên hệ. Sau đó nếu như có cái khác thụ, liền có thể làm được mỗi cái địa phương đều lẫn nhau liên hệ rồi. Lẫn nhau liên hệ. Câu Trần cùng Hoàng Giác Đại Tiên nhíu mày. Có chút nghe không hiểu. Nhưng bọn họ đều nhìn thấy vạn linh thụ trước trôi nổi đồ vật. Ở đó cứng cáp thân cây chỗ, có một vệt kim quang lấp lóe bóng dáng. Đó chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hai mắt đốt lửa, kiểm tra vạn linh thụ mạch lạc. Hắn đang làm gì? Câu Trần hỏi. Kiểm tra số liệu. Minh Nguyệt trả lời. Cây này vạn linh thụ còn ở kiểm tra. Thiên đế mỗi cách mấy ngày liền sẽ tới xem một chút. Muốn đem nó hoàn thiện lên. Vạn linh thụ mặc dù là Thái Thượng Lão Quân đoàn người vô ý ở giữa sáng tạo, nhưng không người nào có thể so với Tôn Ngộ Không càng hiểu rõ nó. Con mắt của hắn có thể nhìn thấu cùng điều chỉnh vạn linh thụ tình hình. Hắn một chút vuốt thuận linh mạch, chú ý đối với vạn linh thụ tiến hành cải tạo, lại như đối xử con của chính mình một dạng. Nó có thể thay đổi tất cả. Tôn Ngộ Không nghĩ. Tuy rằng cây này còn rất nhỏ yếu, nhưng nó có thể đảm nhiệm tương lai vạn linh võng cơ sở phương tiện rồi. Kiểm tra xong vạn linh thụ, Tôn Ngộ Không quay người lại, nhìn về phía Câu Trần cùng Hoàng Giác Đại Tiên. Thiên đế, Minh Nguyệt chắp tay, ta đem bọn họ mang đến rồi. Đi xuống đi, Tôn Ngộ Không nói rằng. Minh Nguyệt đang muốn lui ra, Tôn Ngộ Không lại bỗng nhiên nói một câu. Chờ đã. Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn sang, đưa cái này mang cho Đại Tiên. Tôn Ngộ Không tung ra một cái chiếc lọ, nói rằng, hắn tham ăn, chúng rồi Kim Thiền Trưởng Lão Hoa Lộ chi độc, ăn cái này sẽ khá một chút. Minh Nguyệt sửng sốt, sư phụ chúng độc rồi. Chúng rồi, Tôn Ngộ Không trả lời. Minh Nguyệt mang theo vẻ sốt sắng rời đi rồi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía hai cái khách mời. Đại Tiên phải ở chỗ này ở lại một ít thời gian. Câu Trần nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hoan nghênh, Hoàng Giác Đại Tiên đồng ý lưu tại Hoa Quả Sơn. Đây là niềm vui bất ngờ. Tôn Ngộ Không không có cho Hoàng Giác Đại Tiên sắp xếp bất kỳ công việc gì. Hắn có thể lưu tại Hoa Quả Sơn. Nghĩ làm cái gì có thể. Hoàng Giác Đại Tiên được đồng ý sau, lập tức liền rời đi vạn linh thụ. Trở lại Thanh Nguyên Tử ký tên hiện trường, ta ngược lại muốn xem kia Thanh Nguyên Tử đến cùng là thần thánh phương nào. Hoàng Giác Đại Tiên chen vào đoàn người. Hắn mới vừa đi tới đoàn người phía trước, bỗng nhiên chu vi truyền đến một mảnh rít gào. Mấy bóng người từ bốn mặt bay lên. Thanh Nguyên Tử, chịu chết đi. Không công ô người thuần khiết, ta muốn làm thịt ngươi. Kia mấy bóng người đầy cõi lòng tức giận bay về phía Thanh Nguyên Tử. Nhưng mà không đợi Hoàng Giác Đại Tiên thấy rõ bọn họ là ai, bầu trời lại bỗng nhiên hạ xuống một tấm võng lớn, bắt bọn hắn lại. thanh âm quen thuộc xuất hiện sau. Từ trên trời giáng xuống võng lớn liền đem mấy bóng người bao vây ở bên trong. Tiếp theo, Thủy Đức Tinh Quân mang đến mấy vị tiên quan xuất hiện rồi. Thái Thượng Lão Quân quả nhiên không lừa dối ta. Này tiên võng hữu dụng, Thủy Đức Tinh Quân cao hứng nói. Đem bọn họ mang đi trải nghiệm quán. Làm nóng người các tiên quan dơ lên tiên võng. Mang theo con mồi hướng về thể dục quán bay đi. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Giác Đại Tiên có chút không làm rõ được tình huống. Thanh Nguyên Tử không ngừng cố gắng. Phía trước, Thủy Đức Tinh Quân hướng về Thanh Nguyên Tử nói cảm ơn. Sau đó kính xin tiếp tục hấp dẫn cửu hận. Thanh Nguyên Tử cao hứng gật đầu. Thủy Đức Tinh Quân đang muốn xoay người rời đi. Lại chú ý tới Hoàng Giác Đại Tiên. Hoàng Giác Đại Tiên, Thủy Đức Tinh Quân đi tới. Ngươi làm sao mở ra phong ấn đi ra rồi? Đại Thánh thả ta đi ra. Hoàng Giác Đại Tiên trả lời. Vậy thì thật là tốt. Ta thuận tiện dẫn ngươi đi thức tỉnh ký ức. Thủy Đức Tinh Quân nói rằng. Thức tỉnh ký ức. Hoàng Giác Đại Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó thân bất do kỷ bị Thủy Đức Tinh Quân lôi đi rồi. Thủy Đức Tinh Quân lôi kéo Hoàng Giác Đại Tiên đi tới trải nghiệm quán. Đây là để tiên nhân thức tỉnh tiểu thế giới ký ức mà thiết lập địa phương. Cùng bình thường trải nghiệm quán không giống. Thủy Đức Tinh Quân đem Hoàng Giác Đại Tiên đẩy vào. Hoàng Giác Đại Tiên đi vào. Bỗng nhiên đầu phía sau tê dần. Liền ngã trên mặt đất. Thủy Đức Tinh Quân. Vạn Tuế Hồ Vương từ đằng xa đi tới. Nhặt lên trên đất kim cương trạc. Con này từ Thái Thượng Lão Quân nơi đó mượn tới kim cương trạc. Dùng nhiều sẽ có hay không có vết cắt. Kim cương trạc là chí cương chi vật. Sẽ không có vấn đề. Thủy Đức Tinh Quân vừa nâng lên Hoàng Giác Đại Tiên. Vừa nói. Không cần nó đập ngất cái khác tiên nhân. Đem ý thức của bọn họ tách ra đi tiếp thu thí luyện. Bọn họ liền có biện pháp thoát đi trải nghiệm quán rồi. Hắn giơ lên Hoàng Giác Đại Tiên đi vào. Trải nghiệm thất. Đem hắn bó ở trên ghế. Sau đó ở trên đầu hắn mang theo một cái kỳ quái mũ giáp. Vật này uy lực quá mạnh. Có thể đem phàm nhân biến thành kẻ ngu si. Cũng là tiên nhân có thể sử dụng rồi. Thủy Đức Tinh Quân gọi Vạn Tuế Hồ Vương kéo xuống khai quan. Vạn Tuế Hồ Vương kéo xuống khai quan. Nhất thời trải nghiệm thất vọt quá một chuỗi dài điện lưu. Truyền vào đến Hoàng Giác Đại Tiên trong thân thể. Hoàng Giác Đại Tiên cả người kích run. Vô số tiên văn truyền vào đến trong đầu của hắn. Đó là địa ngục bình thường thí luyện. Như vậy bạo lực thức tỉnh phương pháp. Đủ khiến tiên nhân bại liệt một tháng nhưng đặc biệt có hiệu. Một tháng sau, Hoàng Giác Đại Tiên khôi phục tiểu thế giới ký ức. Hoa Quả Sơn, nhận huệ với trải nghiệm quán cách mạng. Hết thảy vạn linh nhân thức tỉnh tốc độ đều tăng nhanh rồi. Sau khi tỉnh dậy vạn linh nhân vùi đầu vào Tây Ngưu Hạ Châu kiến thiết ở trong. Mười mấy tên tiên nhân cũng bị Thanh Nguyên Tử dụ trở về. Thức tỉnh ký ức, dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ. Hoa Quả Sơn kiến thiết Tây Ngưu Hạ Châu tốc độ vượt qua hết thảy tiên Phật tưởng tượng. Khổng lồ Bắc Câu Lô Châu, mỗi ngày đều đang phát sinh nhanh chóng biến hóa. Từng cái con đường. Từng tòa lớp học, từng cái thành thị trên mặt đất vụt lên từ mặt đất. Đầy trời tiên Phật đều bởi vì tốc độ như vậy chịu đến khiếp sợ. Tôn Ngộ Không lại cái gì cũng không làm, lẳng lặng nhìn tất cả phát triển. Năm tháng quang cảnh hiện ra ở trước mặt hắn, nhân loại cùng yêu tộc, lão nhân cùng hài tử, tất cả mọi người đều bị động viên, tham dự toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu cải tạo, học tập, nỗ lực. Phấn đấu, hy sinh vạn sự vạn vật đều hiện ra ở đáy mắt của hắn. Con mắt của hắn càng ngày càng thâm thúy. Vạn linh ở gia tốc phát triển, mà Tôn Ngộ Không sức mạnh cũng càng ngày càng tăng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.